Ngoan ngoãn học cách làm chồng em. Chương 59, không yêu nhưng biết đau lòng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một vài lời nói vu vơ của La Ngữ Tịch cũng khiến cho tiếng lòng Hạc Tư Đằng tan vỡ. Bao nhiêu cảm giác hụt hẫng khó chịu dâng trào ở ngực trái. Vừa lo sợ lại vừa bất lực. Hạc Tư Đằng không đủ can đảm để nghĩ về tương lai ở thời điểm này. Anh vờ như không hiểu ý tứ vừa rồi của La Ngữ Tịch. Từ Tốn bước đến, nhẹ giọng thúc giục, về thôi. La Ngữ Tịch không chống đối, cầm lấy dù Hạc Tư Đằng đưa, mắt dõi theo anh xoay lưng hạ người trước mặt mình. Cô vòng tay ôm cổ anh từ phía sau, hai bên khóe môi vẫn luôn cong lên mãn nguyện. Từ những ngày đầu đấu đá nhau, chỉ trải qua một thời gian ngắn, nếm đủ loại cảm xúc trong mối quan hệ miễn cưỡng, La Ngữ Tịch xem như đã phần nào thành công khiến Hạc Tư Đằng thay tâm đổi tính. Kể cả khi chỉ là nhất thời cũng tốt hơn là cứng đầu đến cùng. Về đến nhà, trở lại trong phòng ngủ, sau khi đặt La Ngữ Tịch ngồi xuống giường, Hạc Tư Đằng tiện tay cầm giúp túi đồ trên tay cô. Tầm mắt vô tình lướt qua những thứ bên trong túi. Anh theo phản xạ quên mất khống chế hành động của bản thân mà vạch miệng túi ra nhìn cho rõ. Phát hiện bên trong túi là băng vệ sinh. Sắc mặt Hạc Tư Đằng có hơi hốt hoảng. Chuyện cũ liên kết chuyện mới ra được lý do khiến La Ngữ Tịch trầm ngâm cả buổi chiều. Anh không nghĩ ngợi nhiều vội bật ra hỏi. Em tới ngày nên khó ở, chịu à? Suýt chút Hạc Tư Đằng đã nói La Ngữ Tịch. Khó ở. Nhưng ở phút 89 kịp sửa lời tránh chọc giận cô một lần nữa. La Ngữ Tịch chậm chạp gật đầu. Uể oải đáp. Cũng sắp rồi. Nếu chính xác thì là một hoặc hai hôm nữa. Làm tôi cứ tưởng em giận dỗi vì chuyện gì. Hạc Tư Đằng vừa lầm bầm vừa xoay người cầm túi đồ vào nhà tắm. La Ngữ Tịch dõi mắt theo anh. Tò mò dò hỏi. Nếu tôi nói. Tôi cố ý giận dỗi để anh chú ý thì sao? Bước chân đang di chuyển của Hạc Tư Đằng lập tức khựng lại. Anh chần chừ nhìn về phía La Ngữ Tịch. Thấy nét mặt trông đợi của cô. Giữa lồng ngực anh lập tức dâng lên sự hưng phấn. Bao lời thành thật đều được đà tuông ra. Tôi biết là em động lòng với tôi rồi. Nhưng bình thường thôi. Tôi yêu tú thế này. Dĩ nhiên không thể cấm em thích tôi. Nói đi nói lại Hạc Tư Đằng vẫn nhiệt tình nhất trong khoảng tâng bốc bản thân. Sự mong chờ của La Ngữ Tịch chớp mắt biến thành khinh bỉ. Cô liếc xéo anh một cái nhanh. Thẳng thừng mỉa mai. Phải, anh là nhất. Vào nhà tắm soi gương cho kỹ. Xem gương mặt đó của anh đáng giá bao nhiêu tiền để còn đi mua bảo hiểm. Biết rõ lời La Ngữ Tịch đang châm biếm. Thế nhưng Hạc Tư Đằng lại vui vẻ tủm tỉm mỉm cười. Cất đồ cho La Ngữ Tịch xong. Hạc Tư Đằng trở ra vào bếp nấu cơm canh nóng cho cô ăn ấm bụng. Thật ra, đâu đó trong tâm trí của Hạc Tư Đằng vẫn tồn tại suy nghĩ. Phiền phức, phiền, vì phải chăm sóc cho La Ngữ Tịch. Phiền, vì phải nhường nhịn La Ngữ Tịch. Phiền, vì từ ý thức đến lòng dạ đều vô thức luôn hướng về La Ngữ Tịch. Nhưng nếu như bắt Hạc Tư Đằng gánh cái. Phiền, này do La Ngữ Tịch mang đến. Có lẽ anh sẽ không đành lòng từ chối. Thật sự, Hạc Tư Đằng so với trước khi La Ngữ Tịch xuất hiện cũng không quá khác biệt. Ngoại trừ biết an phận, biết lo lắng cho tương lai, biết tự lập, biết kiếm tiền bằng năng lực của bản thân, biết nấu ăn, biết làm công việc nhà và biết chăm sóc cho cô ra thì không có gì thay đổi lớn. Một, còn nếu muốn nói về thay đổi lớn nhất của Hạc Tư Đằng, có lẽ chính là tâm tư và cảm xúc. Đêm trước khi đi ngủ, trời bên ngoài đã tạnh mưa nhưng hơi lạnh vẫn còn vương lại. Bên trong phòng ngủ đóng kín cửa sổ, máy sưởi được bật tạo độ ấm. Hơn 9 giờ tối La Ngữ Tịch vẫn miệt mài với công việc. Cô ngồi duỗi thẳng hai chân trên giường. Hạc Tư Đằng nằm dài bên cạnh, chỉ mới xem qua vài trang tài liệu chi chít chữ trên màn hình máy tính bảng đã cảm thấy đau mắt. Đang yên đang lành. La Ngữ Tịch bỗng vỗ vào ngực Hạc Tư Đằng một cái bốp. Anh đau đớn ôm ngực. Mặt mày nhăn nhó vì đau ngẩng đầu nhìn cô bằng biểu cảm hoang mang. La Ngữ Tịch xoay màn hình của laptop đang đặt trên chân qua cho anh tự mình xem. Trên màn hình hiển thị, Dòng tiêu đề bài báo được in đậm màu đỏ cực kỳ nổi bật đang được lan truyền trên mạng. Tưởng chừng xa lạ nhưng lại có dính líu với Hạc Tư Đằng. Chấm, nhóm bạn thân của con trai chủ tịch công ty giải trí SJ. Hạc Tư Đằng có liên quan đến vụ án tấn công, cưỡng bức bất thành nữ diễn viên mới vào nghề. Cách chương.